Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3616, Cốt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chim chóc không phục, nhưng là bị cùng chủng tộc chim đẩy đến đằng sau. Có cự nhân chủng tộc ồm ồm đối thái thúc nói. Lần trước người mượn đi năng lượng thể, lần này cái kia trả. Thái thúc mặt không thay đổi sốc một chút mí mắt. Lúc nào, không nhớ rõ, cự nhân tộc biểu tình run rẩy một chút, tức giận ba lặp nói cái gì thời, điểm, cái gì địa điểm, thái thúc ồ một tiếng, kia là vừa sinh ra năng lượng thể, các ngươi không có, cướp được, kết quả nói là ta mượn, thay cái cớ, cự nhân tộc khí đến cùng chim chóc đồng dạng bão tố thô tục, ngươi tê cay, cái vách tường, là chính ngươi nói. Để chúng ta không muốn đoạt, xem như ngươi, cho chúng ta, thái thúc không có chút nào lòng áy náy. Để các ngươi không muốn đoạt, các, ngươi liền không đoạt, đồ đần. Ninh Thư cảm thấy để cho thái thúc đem chính mình trong túi đồ vật lấy ra. Đó, là không có khả năng. Đột nhiên cảm thấy trong hư không sinh linh tốt đơn thuần nha. Còn tin tưởng thái thúc sẽ trả. Quả thực suy nghĩ nhiều quá. Bất quá cự nhân tộc trừng mắt mắt dọc, tức giận, khí thế trên người phi thường, khổng lồ, ép tới người không thở nổi, lại thêm thân thể cao lớn, cho người ta, tương đối lớn cảm giác áp bách. Bất quá cự nhân mặc dù nhìn có điểm khờ cảm giác, nhưng trên thực tế cũng không có động thủ, phòng ngừa cấp làm áo cưới, đánh lưỡng bại câu thương, bị người khác kiếm tiện nghi, hơn nữa nhìn được đi ra. Cự nhân tộc vẫn là rất kiêng kỵ thái thúc, có thể không động thủ liền không động thủ. Ninh Thư cảm giác chính mình là một cái treo máy đồng đội, nhìn những người này chém chém giết giết, một lần đối mặt nhiều như vậy hư không sinh linh. Ninh Thư cân nhắc một chút chính mình thực lực, đánh không lại, bất quá vẫn là lấy ra đả thần tiên. Nếu quả như thật đánh nhau, vừa lúc có thể kiểm nghiệm một chút chính mình thực lực. Còn có chính mình cùng hư không sinh linh chênh lệch, những này chủng tộc đều là có kỹ năng thiên phú, tuyệt đối là được trời ưu ái tồn tại, chẳng hạn như con chuột con, bản thể trạng thái coi như chém thành hai nửa nó cũng sẽ không chết. Nước trạng con chuột con có thể chia ra thành rất nhiều giọt nước nhỏ, có một giọt liền không chết được, quả thực chính là bắc giống nhau tồn tại. Sinh ra tới liền có thực lực cường đại, quả thực làm cho người ta ước ao ghen tị. Những này chủng tộc ăn ý đem bọn hắn một đoàn người vây lại, hiển nhiên là muốn động thủ. Thái thúc lườm những người này một chút, trong tay ngưng tụ ra hắc kiếm, nhất định phải ra tay. Lão tử trên người không có năng lượng thể, những này chủng tộc cũng không xác định thái thúc trên người có không có năng lượng thể. Cự nhân tộc nói, chúng ta cảm ứng được sông băng biến hóa, động, tĩnh lớn như vậy, người nói trong tay không năng lượng thể, chúng ta là không, tin, thái thúc, người tin hay không liên quan ta cái dám, thái thúc này sẽ không liên quan trên mặt hiện đầy màu, đen đường vân, ngay cả, trên tay đều bò đầy yêu dã màu đen đường vân, màu đen kiếm mạo hiểm nhàn nhạt khói đen, cho người ta một loại không rõ lại. Có cảm giác áp bách, chủng tộc khác người đều nhíu mày, vẻ mặt có chút do dự, phủ quân hóa thành to lớn dơ tam xoa kích dạ xoa. Thân hình to lớn vô cùng, có thể so với những người khổng lồ kia tộc hình thể. Những người khác đều hóa thành bản thể dáng vẻ, liền tăng lương lù lù bất, động, kẹp lấy chính mình sách, vẫn như cũ là quý tộc bộ dáng, kẹp ở một đám to con bên cạnh. Ninh Thư cảm giác chính là tràn đầy an toàn cảm. Giác đâu, cứ như vậy rằng co, ai cũng không có ra tay trước. Ninh Thư nắm bắt đả thần, tiên chờ a chờ a. Những người này chính là không động thủ. Xem ra những này chủng tộc muốn động thủ, lại sợ thái thúc trên người thật không có năng lượng thể. Đó không phải là bạch đánh. Nhưng nếu như không động thủ, như vậy khí thế hùng hổ vây quanh, sau đó lại chỗ nào cạch cạch lui, thật mất thể diện. Toàn thân xinh đẹp chim chóc đột nhiên dùng cánh vỗ chính mình đầu chim. Thăng, đô la phần trăm. Em, trong nhà của ta quả giống như cái kia hái được. Ta đi, nói xong cũng mở ra cánh. Nổi lên một cỗ gió lốc. Một chút liền bay mất. Cùng chủng tộc chim chóc cũng một mạch bay mất. Chủng tộc khác thấy thế. Cũng lục tục rời đi. Hiển nhiên là cảm thấy đánh một trận nếu như cái gì cũng không chiếm được không đáng. Hiển nhiên là lười. Có lẽ thích năng lượng thể. Nhưng xem ra không tới liều mạng thời điểm. Thái thúc hừ lạnh một tiếng. Xách theo kiếm trực tiếp đi. Hoàn toàn không nhìn. Những người này. Ninh Thư. Cái này xong. Trong hư không sinh linh như vậy có ý tứ sao? Bọn họ bên này người rõ ràng càng ít. Vì sao tử không lên? Chính là lười a. Đi xa. Thái thúc đem kiếm thu vào. Trên mặt trên tay đường vân cũng rút đi. Ninh Thư nói. Ta đây trở về. Thoát ly phong tuyết. Có thể trực tiếp trở lại. Không gian hệ thống. Nàng muốn trở về nướng tuyệt thế võ công. Tranh thủ làm băng sơn sớm một chút. Hòa tan. Tăng Lương gật đầu. Trong núi băng năng lượng thể nộp lên bình thường. Còn. Lại một nửa chính ngươi giữ lại. Ninh Thư gật gật đầu. Biết. Tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Coi như một nửa cũng không ít năng lượng thể. Đủ loại năng lượng thể. Ninh Thư ôm gầy một nửa con chuột con về tới hệ thống không gian. Con chuột con ở trên ghế sofa nhảy lão cao. Nhanh. Nhanh làm băng sơn hòa. Tan. Ta thật phải chết đói. Ninh Thư lấy ra tuyệt thế võ công. Toàn bộ hệ thống không gian nhiệt độ một. Chút hàng rất nhiều. Cấp tốc lan tràn ra một cỗ băng xương. Mà linh trì trực tiếp bị đông lại. Bên trong lắc lư linh ngư trực tiếp cóng. Đến không động được. Sẽ không phải bị đông cứng chết đi. Thật là lạnh a. Ninh Thư trà sát cánh tay. Lấy ra còn sót lại hai viên hỏa châu tử đặt ở tuyệt. Thế võ công phía trên. Nhưng trong nháy mắt. Hỏa châu tử phía trên hiện đầy băng xương. Sau đó lại từ hòa tan băng xương. Tạo thành bọt nước. Ai. Hỏa châu tử cũng không được a. Xem ra thật muốn tìm A Oản ấp trứng một chút. Nếu như dựa vào băng sơn tự nhiên hòa tan. Thật đúng là không biết phải chờ tới lúc nào. Con chuột con ở trên ghế sofa nhảy. Năng lượng thể. Năng lượng thể. Nghĩ biện pháp nha. Mau đem băng cho hóa. Ninh Thư. Nếu không ngươi ôm. Dùng nhiệt độ của ngươi đến hòa tan. Con chuột con khoát tay. Không được. Ta năng lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Gánh không được. Ninh Thư cầm tuyệt thế võ công đến hỏa chi thành. Hỏa chi thành có còn sót lại. Hỏa pháp tắc lực lượng. Có thể tăng tốc băng sơn hòa tan. Tiến vào hỏa chi thành liền cảm giác được một cỗ nhiệt lượng. Nóng cùng lạnh. Tiếp xúc. Tuyệt thế võ công liền bắt đầu bốc lên nhiều lần bạch nhãn. Nhưng, mặt ngoài vẫn là bao trùm lấy một tầng thật dày tầng băng. Ninh Thư đều lo lắng loại này hàn băng năng lượng đem tuyệt thế võ công cho. Đông lạnh hỏng. Nhưng nếu như không giả bộ, khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nếu như nàng nhưng là không tranh thủ lời nói, Tăng Lương sẽ không cho nàng. Muốn chính là ra mặt dày. Ra mặt dày ăn đủ. Ninh Thư liên hệ A Oản. Làm A Oản giúp một chút. A Oản nhận được tin tức liền đến Hỏa Chi Thành. Vừa nhìn thấy A Oản, Ninh Thư liền hận không thể dán tại A Oản trên người. Bởi vì A Oản trên người thật sự rất ấm áp a. Ninh Thư cầm A Oản tay. Thật là ấm áp a. Thích, A Oản, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào lạnh như vậy? Ninh Thư, theo băng thiên tuyết địa trong trở về, cho nên lạnh, nếu như là thân thể lời nói, nàng hiện tại đã là một cỗ thi thể. A Oản hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.